Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 44. Chương 44 chương hồi 44 Nghiêm Mặc cho rằng chính mình sẽ nghe được Đại Trường Thiên. Kết quả Nguyên Chiến cùng Mãnh hai đoạn lời nói liền nói xong rồi, sửa sang lại một chút. Này hai đoạn lời nói nội dung chính là, đương các chiến sĩ cảm giác chính mình giữa mày bộ vị ở ngày nọ đột nhiên bắt đầu nóng lên. Cũng sẽ liên tục thời gian rất lâu sau, liền tỏ vẻ bọn họ muốn thăng cấp. Nếu thăng cấp thành công, bọn họ sẽ rõ hiện cảm giác được ngũ cảm đều được đến đề cao. Thể lực cùng tốc độ cũng sẽ so trước kia càng tốt. Tự nhiên sức chiến đấu cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu thăng cấp thất bại, tắc vẫn là cùng trước kia giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa, nếu lộng không rõ chính mình rốt cuộc có hay không thăng cấp. Vậy chờ 3 ngày, lại tìm người xem chính mình mặt liền biết. Bởi vì thăng cấp thành công sau có cái nhất rõ ràng tiêu chí. Đó chính là ở thăng cấp thành công 3 ngày nội, nên chiến sĩ trên mặt sẽ tự nhiên hiện ra một cái hình xăm đánh dấu. Hình xăm nội dung mỗi cái bộ tộc đều không giống nhau, lại là giữa mày. Xem ra nơi này dân bản xứ nhóm chi tùng quả thể bộ vị còn ở khởi nào đó thần bí tác dụng. Như vậy hắn có phải hay không có thể bởi vậy phỏng đoán? Hắn nguyên thế giới hiện đại người không có dị năng nguyên nhân chính là nguyên với tùng quả thể. Thoái hóa, hắn phía trước liền vẫn luôn tưởng lộng một hai cái tự xưng có đặc dị công năng người tới giải phẫu. Bọn họ đại não nhìn xem, đáng tiếc thẳng đến hắn rời đi thế giới kia. Nguyện vọng này cũng không có đạt thành. Nếu lúc ấy hắn có thể có cơ hội giải phẫu những người đó, kia hắn là có thể biết bọn họ tùng quả thể cùng người thường có hay không khác nhau, làm sao bây giờ? Hắn lại tưởng đem Nguyên Chiến đầu óc mổ ra tới hào hào quan sát, Nguyên Chiến tựa hồ cảm giác được. Nguy hiểm, hắn hỏi, ta có thể ra tới sao? Ta trên người đều khởi nhíu, không thể. Còn muốn lại chờ 10 phút, vì chính mình sử dụng cùng nói chuyện phương tiện. Nghiêm Mặc hai ngày này đem một ít thường thấy độ lượng đơn vị cùng thời gian khái niệm đều toàn bộ giáo huấn cho này hai người. Cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không lý giải được, Nguyên Chiến cũng không biết 10 phút có bao nhiêu lâu. Tóm lại ở thiếu niên đồng ý hắn ra tới phía trước, hắn chỉ có thể ở nước ấm phao. Nghiêm Mặc vì đánh mất chính mình giải phẫu dục vọng, đành phải mặt khác đề một vấn đề tới thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Kia chiến sĩ huấn luyện phương pháp là nơi nào tới? Người liền cái này cũng không biết. Mãnh kỳ quái. Người tộc tư tế hoặc những người khác không có nói cho ngươi sao? Nghiêm Mặc nỗ lực hồi ức. Trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì tương quan nội dung. Vội vàng bắt giữ đến. Chiến sĩ huấn luyện phương pháp cùng Tam Thành có quan hệ. Đúng vậy. Mãnh gật đầu. Nói lên nguyên tế bộ lạc sở hữu chiến sĩ đều nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết thật. Lâu trước kia, có cái tự xưng Tam Thành thần điện đại sứ người tới trên mảnh đất này. Hắn nói cho một bộ phận bộ tộc rèn luyện chiến sĩ phương pháp lấy đổi lấy đại lượng thú cốt. Này đó bộ tộc cộng đồng đặc điểm chính là có thể nghe hiểu lời hắn nói. Ít nhất cũng có thể minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ, dựa theo người này truyền xuống tới phương pháp tiến hành huấn luyện, rất nhiều bộ lạc đều bởi vậy trở nên cường đại lên. Tam Thành truyền thuyết cũng bởi vậy mà truyền lưu, Tam Thành người muốn như vậy nhiều thú cốt làm gì? Nghiêm Mặc vĩnh viễn đều là cái âm mưu luận giả. Hắn tổng cảm thấy kia cái gì Tam Thành thần điện đại sứ khẳng định bất an hảo tâm. Ít nhất đối phương được đến tuyệt đối muốn so với hắn trả giá nhiều đến nhiều, Mãnh lắc đầu. Không biết như vậy nhiều thú cốt. Người nọ muốn như thế nào mang đi? Không biết, hắn liền một người tới sao? Như thế nào tới? Đi đường vẫn là cưỡi ngựa, vẫn là dùng mặt khác đặc thù phương thức. Mãnh cầu cứu mà nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến nghĩa khí mà ngăn lại nhà mình tiểu nô lệ. Lại tra tấn hảo đồng bọn. Hắn phất tay nói, ngươi đừng hỏi lại Mãnh. Chính là ngươi hỏi lão tư tế thu thật. Chỉ sợ hắn cũng biết đến không nhiều lắm. Tam Thành người tới đó là thật sự thật lâu sự tình trước kia. Khi đó chúng ta bộ lạc đều còn không có xác nhập. Ta liền nhớ rõ tộc của ta tư tế trước khi chết từng đề qua một câu. Nếu trong bộ lạc xuất hiện ngũ cấp trở lên chiến sĩ, liền nhưng đi trước Tam Thành. Nhưng rốt cuộc như thế nào đi? Không ai biết. Hơn nữa đến nay cũng không ai có thể đạt tới ngũ cấp, phải không? Nghiêm Mặc cảm thấy nơi nào có điểm quái dị. Hắn trầm ngâm nói. Người đem các ngươi huấn luyện phương pháp nói cho ta nghe một chút. Một chút đều không cần để sót. Theo lý thuyết, nếu cái này huấn luyện phương pháp hữu hiệu, các ngươi không có khả năng vẫn luôn không xuất hiện ngũ cấp hoặc trở lên chiến sĩ, nguyên chiến. Sắc mặt biến đổi, ngươi là nói kia Tam Thành thần điện đại sứ dạy cho chúng ta huấn luyện phương pháp có vấn đề. Nghiêm Mặc cũng không dám xác định, ta xem các ngươi thân thể tố chất, chẳng sợ chỉ là bình thường rèn luyện, các ngươi chính mình cũng có thể đạt tới tam cấp tiêu chuẩn. Mà cái kia huấn luyện phương pháp đến nay không có cho các ngươi xuất hiện ngũ cấp thậm chí trở lên cấp bậc chiến sĩ, ngay cả tứ cấp chiến sĩ cũng cực nhỏ. Như vậy này tồn tại ý nghĩa, nói thật, cũng không lớn. Tuy rằng còn không có hiểu biết các ngươi rốt cuộc là như thế nào huấn luyện, nhưng ta cảm thấy kia đại sứ dạy cho các ngươi huấn luyện phương pháp rất có thể chỉ là trải qua sửa sang lại. Quân đội dùng để rèn luyện cùng bồi dưỡng quân nhân bước đầu phép huấn luyện, nguyên chiến cùng. Mãnh tuy rằng không hiểu cái gì là quân đội cùng quân nhân, nhưng thiếu niên muốn biểu đạt ý tứ bọn họ đều nghe minh bạch. Nghe vậy không cấm cùng nhau nhíu mày, ngày đó giao lưu qua đi. Lại qua 2 ngày, đã là trận đầu lạc tiết qua đi ngày thứ 8, nhìn hôm nay thời tiết không tồi. Nghiêm Mặc cự tuyệt lại đi nhu chế những cái đó gia thú. Toàn bộ ném cho nhị mãnh sau. Chính mình chạy đến hồ nước mặn biên đất ướt tới thu thập những cái đó còn chưa hoàn toàn bóc ra. Cánh kiềm bồng hạt giống, nơi này cánh kiềm bồng so với hắn nguyên thế giới chủng loại tựa hồ càng chịu rét một ít, lạc tiết qua đi đến nay như cũ là đỏ đậm một mảnh. Hạt giống bóc ra mà tự nhiên khô héo chết đi, cây cối cũng không nhiều. Nhưng xem thế, đại khái lại lạnh một ít. Hoặc là lại tiếp theo trận mưa hoặc tuyết, những cái đó bao hàm hạt giống trái cây chỉ sợ đều phải bóc ra, rốt cuộc thuận lợi thăng cấp cũng. Thân thể khôi phục thế tốt đẹp nguyên chiến ở trong phòng không chịu ngồi yên. Nhìn đến Nghiêm Mặc hướng ướt mà chạy, hắn cũng đi theo chạy tới, xem thiếu niên ở cố tình thu thập những cái đó ngũ giác hình trái cây. Liền cũng cầm ra thú theo ở phía sau ngắt lấy, Nghiêm Mặc theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh. Thanh niên mặt, hắn biết đối phương trên mặt những cái đó hình xăm đều có này đặc thù hàm nghĩa. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới này đó hình xăm có chút cũng không phải nhân thủ thứ thượng. Mà là thiên nhiên hiện lên, tỉ như thanh niên má trái xương gò má vị trí thượng liền có song song 3 cái giống nhau như đúc, chỉnh chỉnh tề tề nho nhỏ thanh hắc sắc hình tam giác đồ án. Mà 2 ngày trước. Nơi này tiểu tam giác đồ án còn chỉ có 2 cái, cảm giác được thiếu niên đang xem hắn. Nguyên chiến ngẩng đầu, cố ý đem chính mình má trái chuyển cho hắn xem. Ta tộc nhân cho rằng này hình tam giác đại biểu dãy núi cùng đại địa ý tứ, kia mãnh má phải. Thượng kia giống cái gió xoáy vòng dường như, từ 3 điều đường cong cấu thành oa toàn đồ án đại biểu cái gì? Phong, tốc độ, gió xoáy vòng, oa toàn. Nghiêm Mặc cho hắn giải thích, nguyên chiến cười, là rất giống, hẳn là phong đi, phi sa tộc truyền thuyết là phong thần cùng sa mạc vương bò cạp hậu đại, người cùng con bò cạp. Hảo đi, là thần cùng con bò cạp, hắn thật sự không nên quá ngạc nhiên, nói cách khác. Mãnh tương lai rất có khả năng thức tỉnh khống chế phong năng lực. Có cái này khả năng, nguyên chiến đột nhiên bắt lấy thiếu niên tay. Ở đối phương cảm thấy kỳ quái cũng tránh thoát trước. Hắn đem mới vừa ngắt lấy đến một ít cánh kiềm bồng trái cây phóng tới hắn trong lòng bàn tay, Nghiêm Mặc nhìn trong lòng bàn tay kia một tiểu phủng trái cây. Vô ngữ sau một lúc lâu, tùy theo toàn bộ thu vào thảo dược bao, nguyên chiến kéo quá gia thú tiếp tục thu thập. Không phải mỗi người đều sẽ ở trở thành chiến sĩ trước là có thể thức tỉnh kỳ tộc thần chi lực. Cũng không phải ngươi chỉ cần trở thành chiến sĩ liền nhất định có thể thức tỉnh. Nhưng sự thật cho thấy trở thành chiến sĩ sau cấp bậc càng cao, liền càng khả năng thức tỉnh chính mình trên người che giấu huyết mạch truyền thừa. chúng ta bộ lạc tu trưởng chính là ở trở thành tứ cấp chiến sĩ sau đột nhiên thức tỉnh rồi thần chi. Lực Nga, hắn thức tỉnh chính là loại nào năng lực? Đôi mắt, ngươi là nói thị lực. Hắn có thể xem đến xa hơn. Đúng rồi, băng thị lực dường như cũng thực hảo. Có lẽ hắc nguyên tộc người tương đối thích hợp làm cung tiễn. Thủ, không ngừng, nguyên chiến như là không biết nên như thế nào giải thích. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Ở tu trưởng trong mắt, chúng ta động tác đều rất chậm. Tỉ như ta một quyền hướng ngươi đánh đi. Ngươi khả năng đều không có nhìn đến ta là như thế nào ra tay. Nhưng ở tu trưởng trong mắt, nếu ta này một quyền là đánh hướng hắn, như vậy hắn chẳng những sẽ đem ta động tác xem đến rõ ràng, còn sẽ cảm thấy ta động tác rất chậm, mà hắn chỉ cần ra tay tốc độ càng mau, là có thể ở ta đánh trúng hắn phía trước đem ta đánh bay, ân. Này không phải mắt ưng hiệu quả sao? Nghiêm Mặc lại tay ngứa, hảo tưởng giải phẫu kia tù trường chính là đôi mắt nhìn xem, ngươi từ cửu phong chỗ đó dọn lại đây. Trụ đi. Nguyên Chiến đột nhiên nói, Nghiêm Mặc tay một đốn. Hắn cảm giác có người đang sờ hắn mông. Mà nơi này không có quần lót thứ này. Cho nên hắn ngày đó nhìn đến ánh mắt kỳ thật cũng không phải ảo giác. Đúng không? Nghiêm Mặc không có tránh né. Cũng không có chụp bay cái tay kia. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà nói. Ngươi muốn làm một cái bộ lạc tu trưởng sao? Thuộc về chính mình bộ lạc kia chỉ sờ hắn thô ráp bàn tay dừng lại. Ba người bộ lạc, trong thanh âm hàm chứa tự diễu, chúng ta có thể nghĩ cách đem nguyên tế bộ lạc một ít người tiếp nhận tới. Tỉ như Liệp cùng Thảo Đinh bọn họ, cái tay kia rời đi. Ta cũng tưởng, nhưng nguyên tế bộ lạc cách nơi này quá xa. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đi bất quá đi. Bọn họ cũng vô pháp ở mùa đông đi tới. Trừ phi Cửu Phong chịu đem Liệp bọn họ mang đến, Cửu Phong mới sẽ không đồng ý. Nó có thể riêng đem hai người các ngươi chộp tới bồi ta. Ta cũng đã thực kinh ngạc. Nghiêm Mặc lúc trước nhìn đến Cửu Phong đem hai người chộp tới khi, còn tưởng rằng những người khác đều giữ nhiều lành ít. Sau lại hỏi rõ ràng mới biết được những người khác đều không có việc gì. Hơn nữa bọn họ cũng tìm được rồi như là lòa lô đến mặt đất mỏ muối thạch. Đã thương lượng tính toán lộng hạ khối muối thạch liền trở về bộ lạc. Làm cho tư tế nhìn xem có thể hay không thật sự làm ra muối tới. Nếu có thể, bọn họ năm sau mùa xuân liền sẽ ý tưởng hoàn toàn chiếm miếng đất kia, cho nên lúc này. Nếu không có ngoài ý muốn, Liệp bọn họ khẳng định đã trở lại bộ lạc, Nguyên Chiến cũng chỉ là thuận miệng nói. Cũng không phải thật sự tính toán làm Cửu Phong đem Liệp bọn họ mang lại đây. Bởi vì Cửu Phong một khi xuất hiện ở bộ lạc trên không, khẳng định sẽ lọt vào công kích, kia cuối cùng mặc kệ có hay không mang về Liệp bọn họ. Nguyên tế bộ lạc đều sẽ bởi vậy tử thương rất nhiều người, bất quá liền tính vô pháp mang đến. Nguyên tế bộ lạc người, chúng ta cũng không nhất định liền vĩnh viễn chỉ có ba người. Nghiêm Mặc nội tâm kỳ thật một chút, đều không nghĩ đem nguyên tế bộ lạc người lộng lại đây. Ít nhất ở hắn hoàn toàn đứng vững gót chân, có chính mình thế lực trước. Không thể, bởi vì những người đó thật tới, lấy bọn họ bá đạo giá trị quan, 8-9 phần 10 sẽ giọng khách át giọng chủ. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình vất vả làm ra tới một chút thành tích toàn bộ chắp tay tặng. Người muốn chạy đi ra ngoài đến trên mảnh đất này tìm kiếm bộ tộc khác. Tay lại dán đi lên, tiểu nô lệ nơi đó ấm áp, vuốt thật thoải mái, ân, Nghiêm Mặc nhẫn nại lại nhẫn nại. Hắn hiện tại còn không nên cùng này chỉ hỗn đản bàn tay chủ nhân trở mặt, liền chúng ta ba người. Người liền muốn nhận phục một bộ tộc. Nguyên Chiến thực hiện thực, liền tính Cửu Phong tham chiến. Nhưng ngươi là muốn tộc nhân, vẫn là nô lệ. Nghiêm Mặc một chút đều không tính toán sử dụng vũ lực. Liền tính sử dụng, cũng chỉ là uy hiếp, mà không phải thương tổn. Biện pháp là người nghĩ ra được. Chúng ta có thể trước thử tiếp xúc một ít thiếu muối thiếu đồ ăn nhỏ yếu bộ lạc. Lại nhỏ yếu người, nếu làm cho bọn họ phát hiện chúng ta chỉ có ba người liền có được lớn như vậy một tòa hồ nước mặn. Cùng rừng cây, bọn họ cũng sẽ ở nháy mắt biến thành lang thú. Nguyên Chiến nói đã có chính mình trước hóa thân thành sói ý tứ. hắn tưởng phát gục hắn tiểu nô lệ cùng tương lai tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc chạy nhanh đứng lên nói. Người nói rất đúng, cho nên ta tính toán. Kiệt, Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến Cửu Phong trong trẻo tiếng kêu. Cái này kêu thanh không thê lương, nhưng xuyên thấu tính rất mạnh. Tựa hồ đang ở đối cái gì phát ra cảnh cáo cùng uy hiếp lại tới nữa. Hắn lại nghe hiểu, hắn cảm thấy Cửu Phong là ở kêu. Những cái đó hai chân quái lại tới nữa. Ta muốn đem bọn họ đều đuổi đi. Nếu này không phải hắn ảo giác, nếu Cửu Phong nói hai chân quái đơn chỉ nhân loại, như vậy tới chính là người, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Hắn vận khí có phải hay không biến hảo. Nghiêm Mặc kích động mà một cái xoay người, bay nhanh hướng Cửu Phong mặt chiều phương hướng chạy tới. Nguyên Chiến nhìn chính mình thiếu chút nữa liền phải đụng tới tiểu nô lệ tay. Muốn giết điều, tác giả có lời muốn nói. Viết đến nơi đây, rốt cuộc đem liên quan tới chiến sĩ cùng dị năng một bộ phận bối cảnh giả thiết cấp công đạo ra tới. Hết chương.